365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 3, bánh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện 365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 3. Không lâu sau, đoàn người di chuyển đến nhà bếp phía sau căng tin. Bệnh viện vốn không đồng ý cho người không phận sự vào bên trong, nhất là bệnh nhân tâm thần. Nếu không cẩn thận, nhà bếp sẽ biến thành lò mổ. Nhưng y tá trưởng Dương đạt được sự đồng ý của cấp trên, thấy đầu bếp canh giữ cửa không nhường đường, liền dán vào bên tai hắn nói: "Bác sĩ Sở là khách quý, vốn tuyệt đối sẽ không để cho nàng vào phòng bếp, nhưng tiểu tổ tông nhất định phải ăn đồ ăn do chính tay nàng nấu. Hôm nay liền phá lệ một lần." Đầu bếp đã sớm nghe thấy sự tích huy hoàng của Hạ Diệc Hàn. Bây giờ cô là nhân vật phong vân của bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy. Từ viện trưởng xuống đến dì lao công đều truyền bá sự tích của cô. Cô ngược lại không điên, yên tĩnh, bất quá đi đến đâu, người bên cạnh cô liền điên đến đó. Nghiễm nhiên có tham vọng, náo loạn, cả bệnh viện tâm thần. Đại nhân vật này sắp tới, trong lòng giám đốc và nhân viên hậu cần tập thể run rẩy. Nghĩ thầm các bác sĩ và y tá đã tự phóng thích vào bếp tiến hành trị liệu sao? Nghe y tá Dương thì thầm, ánh mắt đầu bếp nhìn qua Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn vài cái. Sau đó quy củ, nghênh đón hai người vào phòng bếp. Sở Dũ thay quần áo đầu bếp, đeo khẩu trang và găng tay. Trong lòng âm thầm kêu khổ, từ nhỏ đến lớn nàng đừng nói nấu cơm rửa chén, ngay cả vào phòng bếp, cũng xem như khách quý hiếm. Hôm nay vì Hạ Tiểu Hai Tử nói một câu, cư nhiên phá lệ. Ma xui quỷ khiến đến phòng bếp của căng tin, bị diện mạo của một đám nồi chén nồi chảo dọa tới không nhẹ. Nồi lớn đến mức có thể làm bồn tắm, sảnh có thể dùng để phòng thân, lò nướng càng khí phái, lớn lên giống như lò đốt xác. Lần đầu tiên nấu cơm liền khiêu chiến đồ dùng nhà bếp có độ khó cao như vậy. Sở Dũ cân nhắc trình độ kỹ thuật của mình một chút, sau đó cùng đầu bếp trợn tròn mắt nhỏ. Xin chào, xin hỏi anh cảm thấy tôi có thể làm món gì? Đầu bếp thấy nàng lớn lên nhã thiết, liền ngâm thơ làm phú mặt, phòng trưng cách điện với củi gạo dầu muối. Liền thăm dò hỏi, bác sĩ, trước kia ngài đã làm món ăn nào? Sở Dũ, tôi đã làm bánh sandwich, dùng bánh mì, trứng gà và lá rau diếp. Như vậy có tính không? Trứng gà là do ngài tự mình chiên sao? Không phải, mua ở siêu thị, chẳng qua là tôi tự mình dùng lò vi sóng hâm nóng. Đầu bếp chính, ngài không nên gọi nó là một món ăn, là đặt các thành phần của món ăn với nhau. Đối mặt với một vấn đề nan giải thế kỷ, đầu bếp vắt óc, điên cuồng tìm kiếm trong đầu, tìm kiếm công thức nấu ăn đơn giản và đơn giản nhất. Cuối cùng, mắt anh liếc đến khuôn đặt bên lò nướng. Ánh sáng trong mắt đột nhiên tăng lên 8 độ, tìm được rơm cứu mạng. Bác sĩ, bằng không ngài làm bánh quy đi, cái này không mất bao lâu, làm xong là có thể ăn. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Diệc Hàn, hỏi, tiểu cô nương đều thích ăn bánh quy, đúng không? Hạ Diệc Hàn đang cúi đầu, đánh giá những khuôn mẫu có hình dạng khác nhau, tập trung tinh thần, cô không trả lời. Giống như không nghe thấy. Tiểu y tá vừa hỗ trợ thấy thế, vỗ vỗ bả vai Hạ Diệc Hàn. Em thích ăn bánh quy không? Hạ Diệc Hàn trong tay nâng một khuôn gấu nhỏ, vươn tới trước mặt Sở Dũ, miệng nhếch lên cười rộ. Tỉ tỉ xem, bụng con gấu này thật lớn, giống như kangaroo, bên trong có thể chứa gấu con. Sở Dũ thấy tiểu y tá rất xấu hổ, nhất thời có chút kỳ quái. Vừa rồi giọng nói của đầu bếp và y tá không tính là nhỏ, hơn nữa gần trong gang tấc, y tá còn cố ý vỗ cô một cái. Thính lực của cô bình thường, không có khả năng không nghe thấy. Cô ta làm sao công khai không để ý tiểu Hạ? Vừa rồi chị y tá hỏi cô có thích ăn bánh quy không? Hạ Diệc Hàn không chuyển hướng sang y tá. Cô nhìn Sở Dũ, nghiêm túc gật đầu. Thích nha, tỉ tỉ làm. Em đều thích, đem biểu hiện của nàng xem ở trong mắt. Sở Dũ cùng y tá trưởng Dương trao đổi ánh mắt. Y tá Dương khẽ lắc đầu. Trong lòng Sở Dũ có tính toán. Xem ra không phải bệnh viện chẩn đoán sai. Là vấn đề của bản thân Hạ Diệc Hàn. Bánh quy quả thật làm nhanh. Bởi vì bột đã nhào xong. Khuôn lại có sẵn. Nói là, làm, bánh quy. Kỳ thật Sở Dũ chỉ dùng dụng cụ. Ấn một cái trên bột. Ép ra một hình dạng. Tương đương với đóng dấu. Sở thị chuyên môn trương. Sau đó ném vào lò nướng. Chờ, đinh, một tiếng. Liền tuyên bố đại công cáo thành. Sở Dũ cầm ba cái đĩa. Đem bánh quy gói thành ba phần. Muốn chia cho đầu bếp và y tá. Cảm ơn các nàng ái tình phối hợp. Cùng nhau hầu hạ tiểu tổ tông này. Kết quả nàng vừa mới phân chia tốt. Còn chưa bưng lên. Hạ Diệc Hàn liền ngồi đến trước bếp. Dùng hai tay ôm lấy đĩa. Ngẩng đầu cười tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn tỷ tỷ. Đủ cho em ăn ba ngày. Em muốn chậm rãi ăn. Sở Dũ. Đang im lặng. Hạ Diệc Hàn cầm một cái bánh quy. Đưa cho nàng. Tỷ tỷ ăn cái này. Sở Dũ tiếp nhận thứ nhỏ có vị matcha này. Không khỏi hỏi. Cô vừa mới chọn một chút. Vì sao lại cho tôi cái này? Bởi vì chị là tiên nữ tỷ tỷ nha. Sở Dũ cắn một cái. Trong lòng A-di-đà Phật. Cũng may cô ấy không nói là tiên nữ A-di. Tiên thầm thầm. Tiên hoàn. Cuối cùng. Bánh quy nhỏ được gói vào một hộp đóng gói. Hạ Diệc Hàn ôm trong ngực. Cao hứng phấn chấn trở về. Thoạt nhìn giống như một con bướm lấy đầy mật hoa trở về. Sở Dũ chậm rãi đi ở phía sau. Nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Nhỏ giọng nói chuyện với y tá Dương. Cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào với các cô. Y tá trưởng Dương gật gật đầu. Cố ý làm chậm bước chân. Kéo dài khoảng cách với Hạ Diệc Hàn. Đúng vậy. Tới đây 2 tuần. Cô ấy chưa từng nói qua một câu. Tạ chủ nhiệm dùng hết toàn thân giải số. Cũng không thể khiến cô ấy mở miệng. Chúng tôi hỏi cô ấy vấn đề. Cô ấy cũng không trả lời. Cô ấy cũng không hợp với những bệnh nhân khác. Vừa rồi ngài nói cô ấy nháo muốn ăn đồ ăn ngài nấu. Tôi còn rất tò mò. Cô ấy truyền đạt ý tứ như thế nào? Sở Dũ lâm vào trầm tư. Lúc nàng vừa mới vào phòng bệnh 710. Hạ Diệc Hàn cũng không để ý tới nàng. Cao lãnh đến mức thiếu chút nữa làm cho cả phòng đóng băng. Nàng hỏi mấy câu, cô cũng không phản ứng. Bất quá sau đó, cô ấy đột nhiên mở miệng chào hỏi. Giòn giã kêu một câu. Chào tỷ tỷ. Sau đó, đối với nàng vẫn rất thân cận. Giống, chị em ruột đã mất tích trong nhiều năm. Điều gì khiến cô ấy nói chuyện? Điều gì khiến cô ấy thân thiết với nàng như vậy? Sau vài phút, Sở Dũ và y tá trưởng Dương đều không lên tiếng. Hai người song song đi. Y tá Dương biết Sở Dũ đang suy nghĩ. Tuy rằng nghẹn một bụng vấn đề muốn hỏi. Nhưng cũng không dám quấy rầy. Sở Dũ tâm lý xem lại cuộc nói chuyện hôm nay một chút. Cũng không tìm được manh mối đủ để phán đoán thế giới nội tâm của Hạ Diệc Hàn. Hơn nữa bạn nhỏ Hạ nói chuyện đông nhất búa. Tây nhất búa. Mỗi lần muốn xâm nhập. Liền bắt đầu vòng vo. Nàng nói cô ấy bị bệnh tâm thần đi. Cô ấy lại có thể hoàn mỹ tránh được vấn đề mấu chốt. Nói cô ấy là người bình thường đi. Lời cô ấy nói lại thần thần lải nhải. Sở Dũ đều hoài nghi cô ấy có phải là thần bà bán thời gian hay không. Chuyên môn đến lừa gạt bác sĩ tâm thần. Suy nghĩ một hồi. Sở Dũ ngẩng đầu nói. Đi thôi. Đi tìm Tạ chủ nhiệm. Đem tư liệu kiểm tra của cô ấy lấy ra. Tôi lần lượt xem một lần. Mặc dù viện trưởng Hồ đã nhấn mạnh. Các loại kiểm tra sinh lý không có vấn đề gì. Nhưng Sở càng vẫn không tin tâm lý xuất hiện bệnh trạng. Nhất là bệnh lý cần phải nhập viện điều trị. Khẳng định trên thân thể sẽ có chiếu xạ. Ví dụ như bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực. Có thể kiểm tra ra sự thiếu hụt magie oxit tam an. Mà bệnh nhân tâm thần xúc động. Có lẽ là bởi vì vỏ não não chưa phát triển. Đôi khi rất khó để nói liệu các vấn đề sinh lý gây ra rối loạn tâm lý. Hoặc bất thường tâm lý tạo ra tổn thương sinh lý. Trước máy tính văn phòng, Sở càng lật xem bảng đo đánh giá tâm lý của Hạ Diệc Hàn. Triệu chứng quả thật đều chỉ vào người tự kỷ. Cô lấy tay chống cằm, Tư liệu nhìn qua xem lại 5 lần. Thật sự không nhìn ra vấn đề gì. Hận không thể khiêng cờ lê. Chạy đi kiểm tra sửa chữa máy móc thiết bị của bệnh viện. Bác sĩ Sở, ngài không nhìn lầm. Kiểm tra dịch não tùy. Chụp X, quang, CT não, MRI đều đã làm 2 lần. Kết quả giống nhau như đúc. Cô bé kia thân thể không có vấn đề gì. Rất bình thường. Sở Dũ rời khỏi màn hình. Thần sắc nghiêm túc. Đã như vậy, chẳng lẽ các người không có hoài nghi? Có lẽ cô ấy căn bản cũng không có bị bệnh tâm thần. Bác sĩ tâm thần không chỉ có thể đánh giá bệnh nhân là loại bệnh gì, mà còn có thể đánh giá những người đến để điều trị cuối cùng có bệnh tâm thần hay không. Đôi khi sau này quan trọng hơn trước đây, đặc biệt là liên quan đến mức độ pháp lý. Tạ chủ nhiệm buông tay ra. Tôi thật đúng là hoài nghi qua. Bất quá bắt đầu từ ngày hôm sau, không phải đã xảy ra chuyện sao? Cô ấy ngược lại rất bình thường. Bên cạnh bệnh nhân của cô ấy từng người một phát điên. Cứ như vậy, chúng tôi cũng không dám đưa cô ấy xuất viện nữa. Sở Dũ hiểu lý lẽ này, cũng biết hắn còn chưa nói xong. Nửa câu sau hẳn là, nếu như tình hình nghiêm trọng hơn nữa, liền không thể không đưa nàng xuất viện, để cho người nhà thỉnh cao minh khác. Có thử thôi miên không? Tạ chủ nhiệm nhún vai lên. Đã thử qua, không linh hoạt, ý chí và ý thức chống cự của cô ấy quá mạnh. Không thể thôi miên. Mỗi lần thôi miên cô ấy, tôi đều sắp ngủ thiếp đi. Cô ấy còn rất tỉnh táo. Sở Dũ vốn định nói một câu. Xem ra trình độ của ngươi không được lắm. Nhưng bận tâm đến da mặt mỏng của bác sĩ Tạ. Thật sự chuyển đề tài. Là cô ấy chủ động đến khám bệnh sao? Tạ chủ nhiệm lắc đầu một cái. Cùng hai động tác phía trước cấu thành bất đắc dĩ tam liên. Không phải, lúc ấy ba cô ấy đi cùng cô ấy. Sau khi đưa cô ấy tới, đăng ký, làm thủ tục nhập viện, nộp tiền, liền không còn xuất hiện nữa. Chuyện sau đó, Sở Dũ cũng nghe Hồ viện trưởng nói qua. Bên bệnh viện gọi điện thoại tư vấn tình hình đến nhà Hạ Diệc Hàn. Bất quá thời gian dài không có người nghe máy, không có người trả lời. Nói cách khác, phán đoán bệnh tình của Hạ Diệc Hàn hoàn toàn phải dựa vào bệnh viện tự lực cánh sinh. Không có bối cảnh tham khảo trước kia. Cũng không có lời nói phối hợp của bệnh nhân. Thấy Sở Dũ nhất thời không trả lời. Tạ chủ nhiệm thăm dò thân thể. Kỳ thật hắn cũng không biết nàng. Nhìn nàng còn trẻ như vậy. Còn hoài nghi năng lực của nàng. Bất quá nghe viện trưởng dặn dò. Đây là nhân vật trọng yếu. Cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. Bác sĩ Sở, bác sĩ có cao kiến gì? Ngón tay Sở Dũ gõ trên bàn có tiết tấu, giống như đang cùng suy nghĩ đánh nhịp. Trong nháy mắt linh quang chợt lóe, gõ xuống đình chỉ phù, đột nhiên dừng lại. Không phải các người nói phàm là bệnh nhân bên cạnh cô ấy đều sẽ xuất hiện dị thường sao? Nhất là buổi tối, người trong phòng bệnh bên cạnh sẽ phát điên sao? Tối nay tôi ngủ trong phòng cô ấy, tôi muốn xem rốt cuộc là như thế nào. À, bác sĩ Sở, Tạ chủ nhiệm hữu tình nhắc nhở. Trong phòng bệnh ngoại trừ phòng vệ sinh đều có giám sát. Y tá trực đêm nhìn chằm chằm màn hình một đêm. Cô ấy yên lặng nằm trên giường, cái gì cũng không làm. Sở Dũ có thâm ý khác cười. Cái này cũng không nhất định. Có đôi khi mắt thấy không thể là thật. Một ví dụ rất đơn giản. Nạn nhân chỉ định nghi phạm. Ai làm tổn thương chính mình, mỗi người nên cả đời không thể nào quên. Nhưng bởi vì hiệu ứng tập trung vũ khí, sự chú ý của nạn nhân thường bị phân tán bởi hung khí trong tay tội phạm. Mặc dù họ nhìn thẳng vào khuôn mặt của tội phạm, nhưng trong não sinh ra bộ nhớ lệch lạc. Nhưng họ không nhận thức được sự sai lệch này, nghĩ rằng bộ nhớ của họ là hoàn toàn chính xác, do đó tạo ra kết quả không đúng sự thật. Tạ chủ nhiệm xoa xoa xương cằm, cẩn thận phỏng đoán những lời này của Sở Dũ. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngài là? Sở Dũ đứng dậy, nhướng mày, tỏ vẻ tán thưởng năng lực lý giải của bác sĩ Tạ. Ông hiểu rồi là tốt rồi. Đêm nay cho người xếp thêm một cái giường trong phòng bệnh 710 đi. Nhưng mà, ở chung một phòng với cô ấy vào buổi tối, ngài không sợ sao? Nhân vật bây giờ khiến bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy nghe tin mất mật. Ngay cả bác sĩ thấy cô cũng sợ hãi. Mỗi lần cô xuất hiện, nhân viên y tế đều cảm thấy xung quanh âm phong từng trận. Sở Dũ mở cửa ra, dừng một chút, quay đầu lại nói. Nói như vậy đi, nếu tôi xảy ra chuyện, vậy cô ấy thật sự không cứu được. Tiểu Hàn cưng quá, Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.